Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tiểu hoa nhái, cảm tạ 10.000 dinh dưỡng dịch canh 3, chương 73 tề lão gia tử sẽ đi đến Tô Anh tiệm hoa tươi vốn chính là kiện thập phần làm người ngoài. Ý muốn sự tình, phần trăm Khương Chiết lạnh giọng. Tề Thịnh Lâm sẽ không bởi vì Tề Duyệt về điểm này việc nhỏ liền tự thân xuất mã đi tìm tiểu hoa. Nhái, hẳn là không có việc gì. Chỉ cần Tề Thịnh Lâm không phải cố ý tìm cha, khó xử tiểu hoa nhái, khiến cho bọn họ không cần bại lộ trợ lý Diêu ứng là. Lập tức gọi điện thoại công đạo đi xuống. Khương Chiết đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Còn có. Biết rõ ràng Tề Thịnh Lâm là vì cái gì đi tìm tiểu hoa nhài, đúng vậy tổng tài, Khương Chiết. Biết Tề Thịnh Lâm có đùa nghịch hoa có thói quen. Hắn tìm Tô Anh, tổng không phải là vì điểm này việc nhỏ đi. Mà một khác xương, Triệu Vũ cũng là đồng dạng nghi hoặc. Tổng cảm giác Tề Thịnh Lâm sẽ xuất hiện ở Tô Anh tiệm hoa tươi là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mà không thể tưởng tượng chuyện này liền dễ dàng làm người cảm thấy nghi hoặc cùng tò mò. Hắn công đạo trợ lý, bị xe, sao Tề lão gia tử là rảnh rỗi không có việc gì. Mới mang tôn tử ra tới tùy tiện chơi ngoạn nhi, mà hắn lại thích hoa hoa thảo thảo, liền đi hoa điều thị trường. Đường hắn nhìn đến cửa hàng bán hoa lão bản kích động cho hắn nói hoa lan bị một cái tiểu cô nương cứu sống, hắn phản ứng đầu tiên chính là giả đi. Cửa hàng bán hoa lão bản là nhìn ra thân phận của hắn. Cho nên mặt khác lộng một gốc cây tương tự hoa lan tới lừa dối hắn. Chính là đương hắn nhìn đến hoa lan ảnh chụp khi, lại cảm thấy chuyện này tựa hồ là thật sự. Dù sao không có việc gì, hắn liền thuận đường lại đây nhìn xem, nếu dám lừa hắn, nhưng mà đương hắn nhìn đến Tô Anh trong tay hoa lan khi. Kia trong nháy mắt trực giác nói cho hắn, bọn họ không có gạt người. Này sớm đáng chết đi hoa lan cư nhiên còn sống, bởi vì không đủ tín nhiệm, hắn thậm chí đem hoa lan từ chậu hoa phiên ra tới. Thấy nó lúc ấy bị dẫm đoạn bộ rễ, liền tính giờ phút này đã trưởng hào, nhưng là kia rõ ràng dấu vết vẫn là có thể nhìn ra tới. Huống chi này hoa nhi cùng hắn phía trước lưu lại ảnh chụp so sánh với tới. Thật sự giống nhau như đúc, Tề lão gia tử kinh ngạc cảm thán. Ngươi làm như thế nào được? Tô Anh nói, có lẽ là ta tương đối có thực vật duyên đi. Ta đem nó mang về tới lúc sau. Liền mỗi ngày chăm sóc, kỳ thật cũng không có làm cái gì đặc biệt. Chính là tưới nước bón phân. Không nghĩ tới nó thật sự từng ngày sống lại. Tề lão gia tử không quá tin tưởng cái này lý do. Thoái thác, nhưng Tô Anh vẻ mặt tùy ý đạm nhiên bộ dáng. Lại làm hắn không thể không tin. Huống chi trước mắt cô nương này cũng không biết thân phận của hắn. Hẳn là sẽ không gạt người. Liền tính muốn gạt, nàng cũng nên nhiều lời nói chính mình năng lực. Ít nhất làm hắn nhớ kỹ nàng. Tiểu Vân nhớ mũi chân phàn ở trên bàn. Nhìn hoa lan kích động nói. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Ta cho rằng tiểu lan phải bị ta hại chết. Tô Anh cười cười, nói. Không cần lo lắng, nó hiện tại đã sống lại. Lại dưỡng mấy ngày, nó liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, Tề lão gia tử nói. Này hoa lan còn không có hảo hoàn toàn sao? Tô Anh, nó đóa hoa thoạt nhìn còn không phải quá tinh thần. Rốt cuộc phía trước bị thương quá nặng, vẫn là yêu cầu chút thời gian khôi phục. Tiểu Vân nắm tay bảo đảm. Tỷ tỷ yên tâm đi, đi trở về ta nhất định mỗi ngày nhìn tiểu lan, nhất định sẽ không làm nó bị thương. Tề lão gia tử nhìn nhìn hoa, xoa xoa tôn tử đầu, bởi vì này hoa lan xảy ra chuyện, tôn tử đã mặt ủ mày ê thật dài một đoạn thời gian. Vô luận là cho hắn mua cái gì hắn đều không cần. Hiện giờ khó được như vậy vui vẻ, hắn xem Tô Anh ánh mắt càng vì vừa lòng, chúng ta đây hiện tại đem hoa lan mang về, hẳn là không có việc gì đi. Tô Anh nghĩ nghĩ, hẳn là không có việc gì. Nếu có việc, các ngươi có thể trở về tìm ta, Tề lão gia tử tưởng tượng. Dù sao này tiệm hoa tươi cách hắn ra không xa, huống chi giao thông thập phần tiện lợi. Kia hảo, nếu có việc, đến lúc đó lại hảo ngươi. Đến nỗi thù lao, Không cần, Tô Anh liên tục xua tay, nói, xem như duyên phận đi. Ta vừa lúc đi chợ hoa thấy này hoa lan, thuận tay mang về tới chiếu cố mấy ngày mà thôi, cũng không tốn cái gì tiền, không cần thù lao, như thế. Tề lão gia tử lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Tô Anh. Nếu ngươi có yêu cầu nói, có thể đánh cái này điện thoại. Tô Anh do dự một lát. Tiếp được, cảm ơn, nàng đem người đưa đến cửa. Tiểu Nam Hải bước tiểu bước chân đi theo lão nhân phía sau. Từ thấy hoa lan lúc sau hắn liền vẫn luôn không muốn buông tay. Một đường ôm ai đều không cho. Ta sẽ bảo vệ tốt tiểu lan. Ngoặc kép, cùng Tề Duyệt, nhưng thật ra thập phần bất đồng. Tô Anh, ngươi cái này bất hiếu nữ. Không biết khi nào, Tô Trường Lợi vọt lại đây. Một phen đẩy hướng Tô Anh. Kinh ngạc chung, Tô Anh lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tô Trường Lợi còn muốn tiến lên. Làm bộ muốn đá người, lại không cẩn thận một chút đụng vào vốn là đứng ở Tô Anh bên cạnh người Tiểu Vân. Tiểu Vân tuổi nhỏ, ôm chậu hoa vốn là đi được nghiêng ngả lào đào. Hắn bị đâm cho đứng thẳng không xong, lại không bỏ được vứt bỏ trong tay hoa lan, liền trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hắn bĩu môi, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Ra ra, ra ra, Tề lão gia tử sắc mặt một chút liền thay đổi. Cơ hồ là không cần hắn nói cái gì, liền có cái ăn mặc tây trang nam tử tiến lên đem Tô Trường Lợi khống chế được. Tô Trường Lợi bị phản đè nặng cánh tay nửa quỳ trên mặt đất. Hắn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, làm vốn là có ô thanh vết thương khuôn mặt càng khó. Hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ, buông ra, cho ta buông ra, ta giáo huấn ta chính mình nữ nhi các ngươi có cái gì quyền lợi quản ta. Tô Anh sắc mặt cũng không tốt lắm, Tiểu Vân đã từ trên mặt đất đứng lên, hắn dừng lại khóc, chỉ là có chút hủy khuất nức nở, sợ hãi tránh ở Đề lão gia tử chân sau. Tô Anh nói, thực xin lỗi, liên lụy các ngươi. Tề lão gia tử lạnh mặt, không quá để ý xua xua tay, xem Tô Trường Lợi ánh mắt sắc bén đến làm Tô Trường Lợi nhịn không được nói thầm lên. Có chút chột dạ, lại nghi hoặc lão nhân này là người nào. Như vậy trên cao nhìn xuống cao ngạo ánh mắt, đương chính mình là hoàng đế đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đem ta buông ra, nha đầu này là nữ nhi của ta. Ta giáo huấn nàng hai câu làm sao vậy? Tô Anh thần sắc chưa động, tựa hồ cũng không nhân Tô Trường Lợi nói mà có điều dao động. Nàng bình tĩnh, là, đây là ta phụ thân, nàng nhìn về phía khí rào rạt tiểu Nam Hải. Nói. Thực xin lỗi a, quăng ngã đau đi, ta hướng ngươi xin lỗi. Tiểu Vân méo mó đầu, nói, ta không khí tỉ tỉ, ta khí cái này đại phôi đàn. Tô Anh tiệm hoa tươi trước nháo ra như vậy động tĩnh. Khó tránh khỏi rước lấy hàng xóm láng giềng vây xem, đặc biệt là Trần Thục Phân, lột ra mọi người vội vàng chạy đến Tô Anh bên người. Ngươi không sao chứ, kia hỗn đến lại đánh ngươi. Tô Anh lắc đầu. Không có, vị này lão tiên sinh người đã cứu ta. Trần Thục Phân nhìn nhìn kia lão nhân ra. Liếc mắt một cái là có thể biết đối phương thân phận không tầm thường. Nàng cảm kích nói tạ, lại nhìn về phía Tô Trường Lợi. Người này không phải bị quan tiến cảnh sát cục sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Tô Trường Lợi còn đang mắng mắng liệt liệt. Đại khái chính là Tô Anh là hắn nữ nhi. Vô luận hắn làm cái gì nói cái gì. Nàng nên chịu, nếu không chính là bất hiếu. Trần Thục Phân cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng giọng đại, một đốn mắng trở về. Mắng Tô Trường Lợi mười mấy năm trước xuất quỹ vứt thê bỏ nữ. Mười mấy năm sau tái xuất hiện cũng là vì thu một cái nhị hôn lão nam nhân xính lễ muốn bán nữ nhi. Còn không ngừng bán cho một người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không còn cùng kia cái gì Dương tiên sinh mưu đồ bí mật yếu hại Tô Anh? Ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý khi chúng ta không biết sao? Tô Trường Lợi cãi cọ nói. Cái gì bán, ta đó là giao cho nữ nhi của ta nói một môn việc hôn nhân. Trần Thục Phân phải bị này không biết xấu hổ đồ vật cấp khí điên rồi. Báo nguy, xem đem ngươi bắt đi cảnh sát cục, còn như thế nào nháo sự nhi? Tô Trường Lợi vừa nghe nói muốn báo nguy, sợ tới mức lập tức giãy giụa lên. Hắn thậm chí đặc biệt không biết xấu hổ, một phen cắn ở tay trang nam tử cánh tay thượng, tay trang nam tử một cái ăn đau, tùng khẩu, Tô Trường Lợi nhanh như chớp chạy xa. Trước khi đi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tô Anh, phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng, ánh mắt kia, không phải một cái phụ thân xem nữ nhi khi nên có ánh mắt. Tô Anh nhìn Tô Trường Lợi chạy xa, thần sắc lãnh đạm, người này, tới thật đúng là xảo. Trần Thục Phân thấy Tô Trường Lợi đi rồi, lại tiếp đón khởi vây xem quần chúng, nói, cảm ơn đại gia quan tâm, đều tan đi, tan a, vây quanh đám người top 5 top 3 tản ra, trong miệng lẩm nhẩm nói lên, Tô Anh cũng không để ý, nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn các ngươi, may mắn có các ngươi ở, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tề lão gia tử nhíu nhíu mày. Nghĩ đến kia hoa lan, hắn nói, ta phía trước liền hứa hẹn quá, nếu ngươi có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi. Tô Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta minh bạch, chỉ là, vô dụng, liền tính không có ta phụ thân, về sau chỉ sợ còn sẽ có khác phiền toái tới tìm ta. Chỉ cần ta một ngày không có dựa theo nàng tưởng đi làm, như vậy phiền toái liền sẽ không dứt. Tề lão gia tử nói. Nga. Ngươi là đắc tội người nào? Tô Anh oai oai đầu, nói, đúng không, kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ, cũng không nghĩ đến tội người nào, liền tưởng mở ra ta tiệm hoa tươi bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Chỉ là, nàng cười cười, phảng phất cũng không để ý kia một cái tiểu nhạc đệm. Nói, cảm ơn, nếu có yêu cầu nói, ta sẽ tìm ngài. Cuối cùng Tề lão gia tử rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi khi, không chỉ có mang đi hoa lan, có lẽ là vì tỏ vẻ cái gì đi, hắn còn mua chút bồn hoa làm người mang về, thẳng đến thượng đến trên xe, Tề Vân ôm hoa nhi, dựa vào lão gia tử cánh tay thượng, nãi thanh nãi khí nói, ra ra, vừa rồi cái kia người xấu hảo đáng giận, hắn vì cái gì muốn khi dễ tỷ tỷ, hắn không phải tỷ tỷ ba ba sao, có chút người chính là hư. Khi dễ người là không cần lý do, tuổi nhỏ hài tử sẽ không minh bạch lão nhân nói. Hắn chỉ biết đi theo cảm giác tới nói chuyện làm việc. Nói, ra ra, người giúp giúp tỷ tỷ đi, kia người xấu hảo đáng giận, nếu thật sự đem tỷ tỷ bán đi làm sao bây giờ? Còn có ta hoa lan, tiểu nam hài nói nhưng thật ra làm Tề lão gia tử suy nghĩ sâu xa lên. Thực hiển nhiên. Tô Anh ở gieo trồng phương diện này rất có thiên phú. Nếu thật sự bị khi dễ đến rời đi xê thị, hắn muốn lại tìm một cái người như vậy chỉ sợ cũng khó khăn. Hảo, vì thế, hắn phân phó đi xuống, làm người cha cha kia Tô Trường Lợi là chuyện như thế nào? Hắn thật sự không có gặp qua như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Sao, hắn thật sự nói như vậy? Không sai. Kia lão gia tử xác thật công đạo người đi cha Tô Trường Lợi, lão Ngô Đồng nói làm Tô Anh nhịn. Không được khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, khá tốt cũng không biết Tề lão gia tử cha tới cha đi. Cuối cùng cha được chính mình cháu gái trên đầu, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Có thể dạy ra Tề Vân như vậy hai tử, hẳn là không đến mức giống Tề Duyệt như vậy phát dồ đi. Lão Ngô Đồng lại không quá yên tâm. Kia Tề lão gia tử cùng Tề Duyệt dù sao cũng là người một nhà. Hắn sẽ vì một ngoại nhân trừng phạt Tề Duyệt sao? Kia lão gia tử có thể hay không quay đầu tới đối phó ngươi? Tô Anh nói, hẳn là sẽ không, giống Tề lão gia tử kia loại người. Vô luận là tuổi trẻ khi vẫn là tuổi già hiện tại. Hắn đều là khinh thường với sử dụng loại này cùng loại với hậu trạch việc xấu xa bất nhập lưu thủ. Đoạn. Hắn là ở trên thương trường hô mưa gọi gió quá nhân vật. Cũng từng nắm giữ quyền to, liền tính phải đối phó kẻ thù, cũng là chính đại quang minh dùng dương mưu, mà không phải giống Tề Duyệt như vậy, tìm cái đê tiện người tới làm bị bỉ sự. Hắn chỉ biết khinh thường, Tô Anh nhớ tới, Trình Ngọc Thư đối Tề lão gia tử đánh giá còn rất không tồi. Kỳ thật cũng rất đúng, nếu hắn thật sự chỉ biết chút bất nhập lưu thủ đoạn, An Khang lại như thế nào sẽ phát triển cho tới hôm nay vị trí? Đúng rồi, Tô Trường Lợi không phải ở cục cảnh sát sao? Như thế nào sẽ đột nhiên ra tới? Tô Trường Lợi xuất hiện thật sự quá khung thời cơ, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Ngô Đồng nói, cái này không rõ ràng lắm, chính là đột nhiên đem hắn thả, Dương Huy đâu? Còn đóng lại kia Tô Trường Lợi hiện tại ở đâu? Hắn chạy đi không trong chốc lát, bị hai cái hắc y nhân nhét vào minibus mang đi, hẳn là hướng ngoại ô phương hướng đi rồi, quá xa, đã vượt qua chúng ta theo dõi phạm vi, cuối cùng đi đâu nhi ta cũng không biết. Tô Anh có chút lo lắng Tô Trường Lợi là bị Tề Duyệt bên kia người mang đi, nếu là bị bọn họ mang đi, cũng không biết lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Bất quá, nếu Tề Duyệt thông minh nói, nàng hẳn là cũng biết Tô Trường Lợi này viên lá cờ là phế đi. Sao hôm nay buổi tối, Tô Anh sớm liền ngủ, bất quá trong chốc lát, nàng từ trong lúc ngủ mơ bị đau tỉnh lại, rất đau, toàn thân đều đau, nàng trong cơ thể như là thiêu đến sôi trào nước sôi giống nhau cuồn cuộn lên. Loại này kỳ quái đau phảng phất muốn đem nàng nổ tung. Nàng khai phòng đèn, dãy giụa đứng dậy. Hoa Nhài vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, anh, ngươi làm sao vậy, ngươi mặt hảo hồng a. Sương Rồng bà vội vàng nói, có phải hay không lại phát sốt, không phải đều hảo sao? Không được, mau đi bệnh viện, Hoa Nhài bối rối, chính là cũng chưa người ở. Làm sao bây giờ? Tô Anh lắc đầu, nói, ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, ta trước xuống lầu. Nàng đi xuống lầu. Muốn đi lấy hòm thuốc, bên trong có ngăn đau dược, khả năng thật là quá đau, nàng hợp với ăn hai viên ngăn đau dược, trong cơ thể đau đớn cư nhiên không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nàng đau đến nằm trên mặt đất, làm Hoa Nhi nhóm khiếp sợ, rồi lại bất lực, Tô Anh đã không có tinh lực lại đi trấn an chúng nó. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn thân tinh lực tới thử làm thân thể của mình bình tĩnh lại. Là thực vật chi tâm, nó ở làm ầm ĩ, nháo cái gì, nháo nàng vô cớ khẩn cố chúng nó sao? Vẫn là nàng vô số lần thử đem chúng nó luyện vì đã dùng. Cái này làm cho chúng nó bắt đầu bài xích nàng. Đúng vậy, có thể nghĩ đến, thực vật chi tâm vốn là thuộc về tự nhiên, cũng không biết vì cái gì. Cư nhiên có thể bị nàng hấp thu, liền tính nàng cũng là thuộc về tự nhiên một bộ phận. Dùng này mê hoặc nó hồi lâu, thời gian dài qua đi, thực vật chi tâm cũng nhận thấy được không đúng rồi sao? Không được, không được, nàng không thể bị tả hữu. Chúng nó hẳn là giống như trước như vậy, an an tĩnh tĩnh đãi ở bên người nàng, vì nàng sử dụng, không, nàng sẽ không thua, càng sẽ không mất đi. Tô Anh bắt đầu nỗ lực tập trung tinh thần, giống phía trước giống nhau, bắt đầu thử khống chế trong cơ thể táo bạo lực lượng. Nàng muốn cho chúng nó trở nên dịu ngoan, tuy rằng rất đau, nhưng nàng còn có tâm tư suy nghĩ. Nếu nàng liền như vậy đã chết, giống như thực mệt a. Nàng nằm trên mặt đất, không biết qua đi bao lâu, thẳng đến hoảng hốt gian nghe được phòng nội có người thanh âm truyền đến. Cùng với thanh âm, là nhanh chóng chạy động tiếng bước chân. Tô Anh, tác giả có lời muốn nói. Canh ba lạc, ta cư nhiên nhìn đến nữ chủ biến thành thực vật tự công tự thụ nói. Các ngươi vuốt lương tâm hỏi một chút gửi mấy đau lòng sao? Mặc kệ đau lòng không đau, cầu cái làm thu hoặc là huê bua thu, duy khách 99, hoặc là bình luận đi gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.